Hoa Sơn Tiên Môn, chương 684. Tất cả kinh động hạ, góc truyện audio.com, Kiếm Ngục nhìn phương xa. Lúc này phái xa có cầu vồng bảy sắc cực kỳ xinh đẹp, rất nhiều người đều nhìn hướng đó. Chân trời đông nam xuất hiện một con chim to hiện ra từ bầu trời. Chim to dài 3.000 trượng, trên lưng còn đứng một cường giả dùng kiếm. Chim to một đường bay đi hướng tới kiếm đạo thủ, Kiếm Ngục đang chờ Kiếm Tuệ và Kiếm Ma trở về. Chờ tin tốt của hai người này, chắc là Lục Nguyên dù làm sao cũng trốn không thoát. Đối mặt trí tuệ ngất trời của Kiếm Tuệ thì mấy ai thoát được, dù gì Kiếm Tuệ là đệ tử đắc ý của trong truyền thuyết đệ nhất trí giả Thiên Châu Giản Vân Sầu. Kiếm Ngục chắp tay sau lưng chờ, kết quả chợt thấy một con chim khổng lồ cỡ 3.000 trượng. Thiên Trác Thần Điểu, Kiếm Ngục nheo mắt lại. Không đúng, theo kế hoạch thì con Thiên Trác Thần Điểu không nên xuất hiện, dù gì nó nuốt vào Lục Nguyên, nếu lại hiện ra thì chẳng phải là khiến hệ Thái Sử Chí Tôn nghi ngờ. Đúng rồi, không lẽ Kiếm Tuệ đổi ý, cố ý khiến Thái Sử Không tức giận rồi đối phó gã, một phen xóa sạch Thái Sử Không luôn. Trong lòng Kiếm Ngục xoay chuyển suy nghĩ, gã nhìn Thiên Trác Thần Điểu theo con chim to lớn ngày càng gần thì rốt cuộc hiện ra người bên trên. Đó là một bộ áo xanh theo gió phần phật bay. Lòng Kiếm Ngục chìm xuống, không biết tại sao, bây giờ gã hơi ghét màu xanh. Càng gần, một thanh kiếm rồi một hồ lô, một khuôn mặt lười nhác. Quả nhiên là hắn, Lục Nguyên xuất hiện, vậy người chết là Kiếm Tuệ, Kiếm Ma, dù sao trong Thiên Trác Thần Điểu chỉ có một phe sống được chứ không khả năng là hai phe. Ủa, không đúng, trái tim Kiếm Ngục rớt xuống vực sâu, thật là không thích hợp. Kiếm Ngục có xem kế sách của Kiếm Tuệ rồi, không có gì sai sót, gã cho rằng lấy thực lực như mình đối mặt kế hoạch của Kiếm Tuệ tuyệt đối không đường sống, Lục Nguyên càng không có khả năng. Tại sao bây giờ Lục Nguyên sống sót trở về, còn Kiếm Tuệ, Kiếm Ma thì không thấy? Chính vì sâu sắc biết kế sách này đáng sợ, Kiếm Tuệ đáng sợ cho nên mới đặc biệt rung động. Con chim to lớn đáp xuống ngoài kiếm đạo thụ, không vào kiếm đạo thụ được. Không biết có phải là trùng hợp hay là lý do gì, Lục Nguyên và Kiếm Ngục nhìn thẳng nhau. Lục Nguyên nhìn hướng Kiếm Ngục mỉm cười nói. Kiếm Ngục, buổi sáng tốt lành, đọc truyện online tại truyện phun. Đương nhiên bây giờ không phải sáng sớm, chào hỏi không vì chào mà là thị uy. Không biết Kiếm Tuệ và Kiếm Ma có phải đi lạc đường không? Lục Nguyên rõ ràng đang tát mặt, Lục Nguyên ngồi trên lưng chim biểu thị rõ mình trở về. Lục Nguyên ta trở lại, môn hạ Thái Sử Chí Tôn rất là vui vẻ, Thái Sử Bi lập tức đưa tin phát qua kiếm môn tinh thần. Từ khi Lục Nguyên mất tích Thái Sử Không sắp đứt hơi, giờ hắn rốt cuộc trở về, khó khăn lắm mới quay về. Chuyện tiếp theo đương nhiên là phản ứng các phương, bên Hiên Viên Vọng đúng là không ngờ kế hoạch của Kiếm Tuệ thất bại. Kế hoạch của Kiếm Tuệ vốn nên không có gì sai sót, thật ra sai nhất là Lục Nguyên có thể phản quy tắc kỷ nguyên, không bị Hồng Hoang tinh thạch áp chế. Đương nhiên Hiên Viên Vọng không biết điều đó, gã tràn đầy kinh ngạc. Hiên Viên Vọng cũng biết rằng Lục Nguyên đã đến mức không đối phó không được. Nếu không thì tiểu nhân vật này có khả năng từng bước trưởng thành đại nhân vật, thậm chí lật bàn. Đương nhiên Hiên Viên Vọng không cần tự mình đối phó Lục Nguyên, Kiếm Tuệ là thuộc hạ của Góc Truyện audio.com. Kiếm Chi Tử, quân sư Kiếm Tuệ chết thì do Kiếm Chi Tử đối phó hắn. Một khi Kiếm Chi Tử ra tay là Lục Nguyên tuyệt đối không có đường sống. Lẽ đương nhiên còn có sư phụ thật sự của Kiếm Tuệ là Giản Vân Sầu, vị này chắc cũng có hứng thú đối phó Lục Nguyên. Hiên Viên Vọng phát ra hai phong thư rồi ngồi chờ, bây giờ không cần gã ra tay. Kiếm Chi Tử và Giản Vân Sầu cùng xuất thủ, Lục Nguyên không thể nào không chết. Lục Nguyên, tiểu bối bình thường như ngươi không lẽ thật sự để cho ngươi lật ngược cờ? Hiên Viên Vọng cười lạnh, bên Thái Sử Không thì đương nhiên rất vui vẻ, mới đầu Lục Nguyên biến mất Thái Sử Không dù cảm thấy hắn sẽ không mất mạng nhưng vẫn rất lo lắng, suýt chút muốn đại sát tứ phương rồi. Nhưng dưới tình huống không chứng cớ mà đại sát tứ phương thì sẽ lại rơi vào bố cục của Hiên Viên Vọng. Thật ra bố cục của Kiếm Tuệ bao gồm lợi dụng Lục Nguyên biến mất chọc giận Thái Sử Không, gã không có chứng cớ sẽ đại sát tứ phương, thế là bắt lấy gã. Lại nói Thái Sử Không biết Lục Nguyên an toàn trở về, từ chỗ hắn biết tin Kiếm Tuệ và Kiếm Ma đã chết thì cười to. Đệ tử của mình xem ra có khí vận rất lớn, Kiếm Tuệ và Kiếm Ma liên hợp mà đều chết trong tay hắn. Dần dần tại kiếm tu tinh thần mọi người đều biết tin Kiếm Tuệ, Kiếm Ma mất tích. Không biết là ai lan truyền rằng Kiếm Tuệ, Kiếm Ma đều thua trong tay Lục Nguyên. Nhưng mặc kệ thế nào đều không có chút chứng cứ, tất nhiên theo tin tức lan truyền, dần dần không khí trên kiếm tu tinh thần biến đổi. Trước kia dù Lục Nguyên sáng tạo ra một bộ kiếm pháp cấp tinh thần rất là ghê gớm, dù rằng ở mặt kết tinh phòng ngự đè đầu Kiếm Ngục nhưng đại thế kiếm tu tinh thần vẫn là nghiêng bên Kiếm Ngục chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ theo tin kiếm tuệ kiếm ma chết trong tay Lục Nguyên, dần dần bên kiếm mục không chiếm ưu thế gì nữa. Tiếp theo là Lục Nguyên trên cơ, tình thế kiếm tu tinh thần biến đổi, dần lấy Lục Nguyên làm tôn. Kết quả thành cục diện quái dị, kiếm môn tinh thần lấy Hiên Viên Chí Tôn làm tôn, còn kiếm tu tinh thần thì Lục Nguyên là tôn. Bản thân Lục Nguyên không mấy để ý mấy chuyện này, hắn đang nghiên cứu kiếm đạo văn tự của mình. Giờ hắn có tổng cộng 5 kiếm đạo văn tự là tiến, đốn, tham, ma tuệ. Trong đó 4 chữ hắn sớm nghiên cứu một phen, chẳng qua chữ ma thì còn chưa điều tra. Lục Nguyên nghiêm túc nghiên cứu chữ ma, chợt phát hiện chữ ma nhào hướng hắn, bên trên ẩn chứa bí quyết tăng sức chiến đấu không thể tưởng tượng, tiếc rằng đều là cách rất hung ác, hở chút là lấy mạng người để luyện thiêu đốt hồn người. Những cách ác độc kiểu này Lục Nguyên sao mà dùng được? Tạm thời giữ lại đi, bây giờ trong 32 chữ coi như gom được 5, còn lại 27 chữ, bản kỷ nguyên sinh ra duy nhất văn tự chữ phong e rằng có chút bí ẩn quái lạ, chỉ nhìn chữ tiến là hơi hiểu ngay. Tập trung nghiên cứu chữ ma xong hắn bắt đầu suy tư con đường tu hành. Giờ hắn là hỗn động cảnh tứ tầng không gian sơ thành, cần trùng kích hỗn động cảnh ngũ tầng không gian pháp tắc. Cái gọi là không gian pháp tắc tức đem bản thân nắm giữ từng pháp tắc chuyển hóa thành pháp tắc trong không gian. Hắn hiểu hơn 100 cái thiên địa pháp tắc, muốn đến hỗn động cảnh ngũ tầng không gian pháp tắc thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn người khác nhiều. Lục Nguyên chợt cảm giác có áp lực to lớn. Đây là kiếm khí, không đúng, trên kiếm tu tinh thần là gocchuyenaudio.com. Ai có thể phát ra kiếm khí cường đại như núi như biển thế này? Dù là kiếm mục phát ra kiếm khí cũng không thể khiến hắn kinh sợ đến vậy. Thế mà kiếm khí này làm được, đây là loại kiếm khí cường đại cỡ nào chứ? Lục Nguyên giật nảy mình, trước kiếm khí này thì không rảnh bế quan, nhảy ra ngoài thụ động. Cách chương.